Chương 2404, Diệp Đại Thần, lại một lần nữa nóng nảy thiên quang khư, 3. Dạng này thời gian, là hắn trước kia liên nghị cũng không dám nghĩ. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Đoán hai người tu vi còn quá thấp, bọn hắn hiện tại càng thích hợp dùng phá trướng phủ, mà không phải phá trướng đan. Thế nhưng là, Tiêu Sái Ca ra ra cùng phụ thân, tại phục dụng phá trướng đan về sau, lại là vui mừng quá đỗi. Ra ra trực tiếp chạy tới bế quan, hắn lại nói, hắn có hy vọng tại năm nay bên trong ngưng anh. Lúc trước còn luôn luôn ngấp nghé châm ngòi Quách Gia Bảng Chi, tại Quách Phụ cùng Quách Lao Gia Tử thể hiện ra thực lực về sau, cũng không dám lại lỗ mãng. Lúc trước bị xem như hoàn khố trục xuất Tiêu Sái Ca, bây giờ tại Quách Gia nghiễm nhiên đã có địa vị vô cùng quan trọng. Bắc Quỷ Hướng Đoán ca ca tại phục dụng phá trướng đan về sau, nhất cử kết đan thành công, mà lại một kết đan chính là kim đan tam giai, tại bọn hắn trong tông môn đại xuất danh tiếng, bị coi là một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Bởi vì Diệp Lương Thần, cuộc sống của những người này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nguy như trồng trứng nhân sinh, rực rỡ hẳn lên, càng đổi càng tốt. Mà biến hóa như thế, tại rất nhiều Lương Thần đại quân bên trong phát sinh, diễn biến. Bọn hắn đối với Diệp Lương Thần cảm kích, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kia đã không chỉ là fan hâm mộ đối với thần tượng ủng hộ, cũng không phải đơn giản sùng bái, mà là coi nàng là làm thề sống chết sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng. Cho nên, mệt mỏi chút tính là gì, chỉ cần Diệp Đại Thần có thế càng ngày càng tốt, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng có thế càng ngày càng phồn vinh, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Huống chi, mấy ngày nay còn có người có thể so Diệp Đại Thần mệt mỏi hơn sao, bởi vì phá trướng đan nóng nảy, Mộ Nhan lấy ra mấy trăm khỏa, trong nháy mắt liền bị cướp mua trống không. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiếp tục luyện chế. QNZ may mắn có không gian truyền thừa, ở bên trong luyện chế một ngày, chẳng khác nào 12 ngày. Cho nên 3 ngày thời gian, Mộ Nhan dòng dã luyện chế được hơn 3 vạn mai lục phẩm phá trứng đan. Kỳ thật y gì theo Mộ Nhan luyện đan tốc độ, tăng thêm không gian truyền thừa, số lượng này kỳ thật còn tốt. Nàng mỗi ngày còn có thể rút ra không ít thời gian ngưng tụ thần lực, quán chú thiên ma cầm. Đương nhiên, còn có bền lòng vững dạ tại tiểu sư thúc đồ huyết kiếm trận bên trong luyện tập một canh giờ trở lên. Nhưng tại Bắc Quỷ Hướng Loan trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy bọn hắn Diệp Đại Thần, căn bản chính là thần. Ngươi có thế tưởng tượng có người có thể trong vòng 3 ngày luyện chế ra 3 vạn viên thuốc sao? Mấu chốt cái này 3 vạn viên thuốc, vẫn là như thế nghịch thiên, có thể giúp nhân đột phá bình cảnh phá trướng đan cũng không ít. Lương Thần đại quân vọt thẳng đến vãng sinh trên quảng trường QONZ Hoan. Bởi vì tại vãng sinh quảng trường nơi hẻo lánh vang dội bảng đan dược phân bảng bên trên, xếp tại thứ nhất, thình lình đã là lục phẩm phá trướng đan Diệp Lương Thần. Bảng danh sách này mặc dù không bằng đan bị tứ bảng như vậy nổi danh, mà dù sao tại vãng sinh trên quảng trường, như thế nào lại không ai quan tâm. Trước đó bị chèn ép không ngẩng đầu được lên Lương Thần đại quân, lúc này quả thực mở mày mở mặt. Trước đó là ai nói chúng ta Diệp Đại Thần không biết luyện đan là ai nói, nếu như chúng ta Diệp Đại Thần có thế luyện đan, liền trước mặt mọi người đơ tờ cứt ha ha ha, hiện tại người đâu đứng ra a không biết luyện đan. Ngược lại là cho ta 3 ngày luyện chế ra 3 vạn khỏa lục phẩm đan dược thử nhìn một chút á không biết luyện đan, ngược lại là luyện chế cho ta ra có thế hiệp trợ tiến giai đan dược đến á ha ha ha. Diệp Đại Thần uy vũ, ta cũng đã nói, Diệp Đại Thần hoặc là không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ hẳn là thứ nhất. Nhưng mà, Lương Thần đại quân chỉ cuồng hoan mấy canh giờ, liền nghe được một cái khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Nghe nói không phá trướng đan căn bản cũng không có thể giúp nhân tiến giai. Không những không thể giúp nhân tiến giai, sẽ còn hại người chết tấu chương xong.